Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778. Ai là thế thân? 4. Trương Nguyên Kiến kỹ thuật diễn thật sự quá hảo. Hơn nữa tâm tư kín đáo đáng sợ. Hắn sợ hãi rút dây động rừng, cho nên cố ý biểu hiện ra đối Lý Lộ không chút nào để ý. Như vậy cảnh sát mới sẽ không hoài nghi hắn. Hắn mới có cơ hội đi đối Lý Lộ xuống tay. Ninh Hoan Tâm cũng bị hắn kỹ thuật diễn đã lừa gạt. Hơn nữa, ta xem qua Dương Phong ngộ hại sau ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm lúc này lại lần nữa mở miệng. Dương Phong tử trạng cùng lúc trước Thẩm Lăng Duyệt chết chìm tử trạng là giống nhau như đúc. Cái này hẳn là ngươi làm không được. Cho nên, ngươi nói Dương Phong là ngươi giết. Ta tin tưởng, nhưng là nhất định còn có người giúp ngươi. Không, xác thực nói, giúp ngươi chính là một con quỷ, là Thẩm Lăng Duyệt. A Duyệt nàng cái gì cũng chưa làm. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói lên Thẩm Lăng Duyệt, Trương Nguyên Thành lập khắc kích động lên. A Duyệt nàng không nghĩ ta giết người, nàng vẫn luôn muốn ngăn cản ta, chính là Dương Phong cần thiết chết. Ta ước hắn tới rồi bên hồ, hắn cư nhiên còn không hề hối ý, thậm chí một chút cũng không cảm thấy chính mình thực xin lỗi A Duyệt, cho nên ta giết hắn. A Duyệt lúc ấy muốn ngăn cản ta, đáng tiếc nàng linh lực không đủ. Sau lại, nàng sợ hại ta xảy ra chuyện, nàng khiến cho ta đi trước. Nàng chỉ là tưởng bảo hộ ta, là Thẩm Lăng Duyệt trợ giúp Trương Nguyên Kiến. Thậm chí nàng lợi dụng chính mình chỉ có linh lực, đem Dương Phong tử trạng giả tạo thành cùng chính mình lúc trước tử trạng giống nhau như đúc. Như vậy, liền có thể mê hoặc người khác. Ta không biết ta nên gọi ngươi Ninh tiểu thư vẫn là Ninh cảnh sát. Một bên Trương Nguyên Kiến hít sâu một hơi, cả người lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Giả Vân Phi hắn chỉ là hôn mê, ngươi có thể kêu ngươi đồng sự tới đem hắn mang về. Ta thừa nhận hết thảy tội danh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, làm ta hoàn thành ta cuối cùng một lần tâm nguyện, mang ta đi trăng non hồ. Ta muốn đi gặp Ba Duyệt, ta muốn cùng nàng cáo biệt. Về sau chỉ sợ ta không còn có cơ hội này. Ân, nghe được Trương Nguyên Kiến nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo, ta mang ngươi đi. Đi thôi. Nói, Ninh Hoan Tâm quay đầu liền đi ra ngoài. Vừa đi một bên móc di động ra liên hệ Vương Khải Siêu. Nàng tựa hồ một chút cũng không sợ hãi Trương Nguyên Kiến lập hội nhân cơ hội trốn hoặc là đánh lén chính mình. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Trương Nguyên Kiến làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng muốn đi địa phương chính là Trăng Non Hồ. Hắn muốn gặp Thẩm Lăng Duyệt, mà hắn cuối cùng mục đích. Ninh Hoan Tâm cấp Vương Khải Siêu nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền lên xe, mà Trương Nguyên Kiến lặng lặng mà ngồi ở xếp sau tòa thượng. Chuyển đầu, ánh mắt dại ra nhìn ngoài cửa sổ. Trương Nguyên Kiến, ngươi có nghĩ tới ngươi cha mẹ sao? Ninh Hoan Tâm lúc này đã khởi động xe, một bên lái xe, một bên hỏi Trương Nguyên Kiến một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Trương Nguyên Kiến như cũ ánh mắt dại ra nhìn ngoài cửa sổ xe, sau đó thấp thấp trả lời, bọn họ mỗi ngày đều rất bận, kỳ thật ta chỉ là bọn hắn trói buộc, có lẽ đã không có ta, bọn họ ngược lại giải thoát rồi đâu. Hiện đại người, rất nhiều người đều thực ích kỷ. Rất nhiều gia trưởng chỉ quan tâm chính mình quá đến được không. Hai tử suy nghĩ cái gì bọn họ có lẽ chưa từng có để ý quá. Trương Nguyên Kiến ngữ khí đạm mạc, phảng phất nhìn thấu hồng trần giống nhau. Hắn người như vậy, cư nhiên bị người chung quanh trở thành là ngốc tử. Hắn căn bản là cái thiên tài a. Chỉ tiếc, cái này thiên tài lập tức liền phải ngã xuống. Ninh Hoan tâm chuyên tâm lái xe, kỳ thật đáy lòng vẫn là cảm thấy thực tiếc hận. Vô luận là Thẩm Lăng Duyệt, vẫn là Trương Nguyên Kiến, đều thực làm người tiếc hận. Bởi vì tuổi trẻ phản nghịch, bởi vì gặp người không tốt, bọn họ trả giá đại giới, thật là quá sang quý. Hết chương.